Chương 512, Tiểu Hắc lập công. Tiểu Hắc chạy trốn rất nhanh, bất quá Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến, Điền Phi Long đều là thần kinh bách chiến đặc chiến tinh anh, vẫn như cũ có thể dễ dàng đuổi tới. Lương Khải Minh phòng thí nghiệm ở vào trường học góc, đi qua nơi này người cũng không phải là rất nhiều, vì lẽ đó cũng không có ai chú ý tới ba người theo một con chó chạy như điên kỳ quái tình cảnh. Bất quá Tiểu Hắc đi ra ngoài đại hẹn hơn 200 mét liền ngừng lại, ở tại chỗ không ngừng mà ngửi, tựa hồ có hơi chần chờ, không xác định nên về phương hướng nào đi. Điền Phi Long hơi có chút thở dốc, mang trên mặt vẻ thất vọng vẻ mặt, nói rằng, ngày hôm qua đặc công phái tới tiếp viện cảnh khuyển cũng gần như đuổi tới vị trí này liền mất đi mục tiêu, ân Tiểu Hắc so với ngày hôm qua chỉ cảnh khuyển đuổi thêm mười mấy mét. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói rằng, có thể đám người kia ở phụ cận đây dùng phương pháp gì che giấu mùi trên người, bất quá đừng có gấp, bọn họ không thể hoàn toàn che lấp đi, đặc biệt là Lương giáo sư trên người hóa học thuốc thử mùi rất ma nhờ lì hệ tờ. Tiểu Hắc cũng còn đang cố gắng mà Quách Chiến gật gật đầu nói, huyết lang, có thể hay không tìm tơ y đầu mối hữu dụng, thì nhìn Tiểu Hắc ba người đều nhìn chằm chằm Tiểu Hắc động tác, chỉ thấy Tiểu Hắc ở tại chỗ chần chờ đại hẹn nửa phút, sau đó, rốt cục xác định một phương hướng, lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Bất quá lúc này sẽ không có vừa ở phòng thí nghiệm cửa sau như vậy chắc, chạy trốn tốc độ cũng có chút chậm, còn bất chợt dừng lại đến ngửi mùi để xác định phương hướng. Hạ Nhược Phi ba người thật chặt theo Tiểu Hắc, một đường vừa đi vừa nghỉ, Tiểu Hắc tốc độ tiến lên cũng càng ngày càng chậm, hiển nhiên mùi ở từ từ trở thành nhạt. Trong lúc còn biến hóa quá n lần đối phương hướng về, cảm giác tên này đường đi tới không hề quy tắc, có lúc thậm chí còn đi rồi một đoạn ngắn đường rút lui. Cứ như vậy lại đi về phía trước đi rồi hơn 100 mét, Tiểu Hắc ngừng lại. Ở trước mặt nó, là một cái đường nước ngầm nắp giếng, nó ở nắp giếng xung quanh ngửi rất lâu. Lại vòng quanh nắp giếng đi rồi vài vòng, thấp giọng hướng về phía nắp giếng ok. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến cùng Điền Phi Long liếc nhau một cái, mở miệng nói, Lang Vương, xem ra đám người kia ngày hôm qua thì từ nơi này tiến vào trong đường cống ngầm mặt. Điền Phi Long gật đầu nói, độ khả thi rất lớn, trong sân trường đông đảo quản chế ca mê ra đầu, bao quát mấy cái cửa trường học ca mê ra đầu cũng không có bắt lấy tên này hành tung, ngoại trừ từ dưới đất đi ở ngoài. Ta cũng nghĩ không ra bọn họ còn có cái gì những biện pháp khác nói xong. Điền Phi Long đi tới đường nước ngầm nắp giếng bên cạnh ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra nhìn một hồi, nhấc đầu nói rằng, hẳn không sai cái giếng này xây hiển nhiên ở gần đây bên trong mở ra qua lại lần nữa chả. Về, nó cùng cũ dấu vết cũng chưa hề hoàn toàn ăn khớp. Điền Phi Long ở dấu vết học phương diện cũng là chuyên gia, này đường nước ngầm nắp giếng bị sau khi mở ra, coi như rất cẩn thận địa trả về. Không có khả năng cùng đánh mở phía trước vị trí giống nhau như lúc, cho dù là sai lệch chút nào, đều sẽ lưu lại manh mối. Đi chúng ta xuống, tiếp tục truy tung Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng. Quách Chiến nhưng đưa tay hơi ngăn lại, nói rằng, huyết lang, chờ ta trước tiên đem những đồng chí khác đều kêu đến, như vậy tùy tiện xuống quá nguy hiểm. Điển Phi Long có chút không hiểu hỏi, đội trưởng, này đều qua sắp tới 20 tiếng. Đám người kia còn sẽ trốn ở trong đường cống ngầm không có khả năng lắm chứ. Quách Chiến nghiêm túc nói rằng, cũng không phải là không có khả năng này tồn tại, chúng ta không thể đánh không chuẩn bị chi ỷ vào ngày hôm qua giáo huấn đã quá khắc sâu, ta không muốn lại có thêm đồng chí đổ máu hy sinh. Xem ra lão La tiểu đội trưởng hy sinh đối với Quách Chiến ảnh hưởng lớn vô cùng, ở Hạ Nhược Phi cùng Điển Phi Long xem ra, Quách Chiến là có chút cẩn thận hơi quá. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, Phi Long, Lang Vương nói có đạo lý. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tên này thật là có thể lợi dụng chúng ta tâm lý điểm mù. Ở ban đầu này mấy ngày trốn ở sân trường trong một góc khác, Quách Chiến nghe được Hạ Nhược Phi cũng tán thành quan điểm của hắn, liền gật gật đầu, chuẩn bị lấy ra bảo mật điện thoại di động đến liên hệ mấy vị khác đội viên. Bất quá Hạ Nhược Phi lúc này nhưng câu chuyện nhất chuyển, tiếp tục nói, Lang Vương, thế nhưng ta cảm thấy được sự tình không thể kéo. Đám người kia còn giấu ở trong đường cống ngầm độ khả thi là tồn tại, thế nhưng cực nhỏ, chúng ta không thể bởi vì tiểu xác suất sự kiện mà đến trễ thời cơ chiến đấu. Lại nói lần này chúng ta đến có chuẩn bị, chắc chắn sẽ không giống như hôm qua bị đánh một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngươi nói xem nói xong, Hạ Nhược Phi liền lặng lặng mà nhìn Quách Chiến, chờ hắn làm quyết định. Bây giờ Hạ Nhược Phi đã bị lâm thời triệu hồi bộ đội. Trong lồng ngực còn áng chừng phần kia chính thức công văn đây từ trên phương diện pháp luật nói, Hạ Nhược Phi hiện tại lại khôi phục thân phận quân nhân, lùi 10.000 bước nói, vạn nhất Hạ Nhược Phi ở nhiệm vụ lần này bên trong gặp bất hạnh, đó là toán quân nhân hiện dịch tham chiến hy sinh, lễ truy điệu trên là có thể xây quân kỳ, trao tặng liệt sĩ cách mạng tên gọi càng là không có bất kỳ hồi hộ. Bất quá nếu khôi phục con sói cô độc đội đột kích hạ sĩ thân phận, vậy dĩ nhiên là phải tiếp nhận con sói cô độc đội đột kích quan chỉ huy tối cao Quách Chiến lãnh đạo, nếu như Quách Chiến kiên trì không đồng ý xuống giếng, cái kia Hạ Nhược Phi cũng là không thể cải lệnh. Quách Chiến nhìn chằm chằm cái kia nắp giếng, thần sắc trên mặt biến ảo, hiển nhiên cũng đang cân nhắc Hạ Nhược Phi kiến nghị. Hạ Nhược Phi cùng Điển Phi Long hai người đều đứng bình tĩnh ở bên cạnh, không có quấy rầy Quách Chiến tự hỏi. Một lát, Quách Chiến mới gật gật đầu nói, được rồi chúng ta đi xuống trước bất quá bây giờ như là đã có đầu mối mới, mấy vị khác đồng chí cũng nhất định phải lập tức chạy tới, ta trước tiên liên hệ bọn họ, sau đó chúng ta xuống giếng. Rõ ràng Hạ Nhược Phi nặng nề gật đầu nói. Rất nhanh Quách Chiến liền thông qua bảo mật điện thoại di động liên lạc đang ở đợi mệnh cái khác đội đột kích viên, để cho bọn họ cấp tốc chạy tới Tam Sơn Đại học đến. Sau đó ba người liền chuẩn bị đánh đào giếng xây tiến nhập đường nước ẩm. Hạ Nhược Phi đi tới nắp giếng bên cạnh, Điền Phi Long cũng lập tức tới chuẩn bị hỗ trợ công nhân đào giếng xây đều có chuyên môn công cụ, câu ở giếng đắp lên lô rất dễ dàng liền nhắc tới, bây giờ không có công cụ dưới tình huống. Coi như là bọn họ sức mạnh so với thường nhân lớn hơn nhiều lắm, nhưng không có bị lực địa phương cũng là không dễ dàng hất mở. Bất quá Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái ra hiệu không cần. Chỉ thấy hắn ngồi sổ người xuống, dùng ngón tay khu ở nắp giếng ranh giới một điểm nho nhỏ khe hở, dùng sức hướng về đối diện đẩy một hồi, để cái này khe hở tận lực trở lên lớn một ít, sau đó tay chỉ luồn vào đi, nhẹ khẽ dùng sức một chút liền đem nắp giếng giơ lên. Sau đó có bị lực điểm đơn giản, Hạ Nhược Phi một cái tay cầm lấy nắp giếng, dễ dàng liền đem nó nhấc lên đặt ở một bên, phảng phất trong tay nói là một đoàn nhẹ lung lay sợi bông. Quách Chiến có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lòng nói tiểu tử này xuất ngũ phía sau chẳng những không có lui bước, thật giống sức mạnh còn lớn hơn không ít. Ta Hạ Nhược Phi vỗ chụp tiểu Hắc đầu, nói rằng, tiểu Hắc, xuống chi sau tiếp tục truy tung cái kia mùi, bất quá bên trong khả năng có kẻ địch. Nhớ tuyệt đối không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiểu Hắc từ lâu mở ra linh trí, nghe vậy ngay lập tức sẽ gật gật đầu. Quách Chiến cùng Điền Phi Long ở một bên nhìn cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, có thể đem chó đất huấn luyện thành Tiểu Hắc như vậy hiểu tính người, cũng thật là không phải là chuyện dễ dàng đây. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, liền đưa tay ôm lấy Tiểu Hắc, chuẩn bị hướng về trong đường cống ngầm mà xuyên. Quách Chiến thấy thế kêu lên, huyết lang, chờ một chút này phía dưới khả năng gặp nguy hiểm. Ta đánh trận đầu cái này cũng là hoa hạ quân đội truyền thống, có thời điểm nguy hiểm đều là người chỉ huy làm gương cho binh sĩ. Hạ Nhược Phi nói rằng, Lang Vương, xuống chi hậu chủ cần nhờ Tiểu Hắc theo đuổi tung, nó chỉ nghe ta một người, vì lẽ đó ta phải ở trước nhất mặt. Lý do này 10 điểm đầy đủ, Quách Chiến cũng không có cách nào phản bác, hắn chỉ hơi trầm ngâm phía sau từ bên hông móc ra người đứng đầu súng, đưa cho Hạ Nhược Phi nói rằng, chủ muốn trang bị đều ở những đồng chí khác tay bên trong, cái này súng ngươi cầm dùng để ở trước nhất mặt tự nhiên là nguy hiểm nhất. Quách Chiến cũng là đem hắn duy nhất một cái mang theo người vũ khí giao cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận tay súng phía sau, Quách Chiến lại cởi áo khoác xuống, chuẩn bị đem bên trong mặc áo chống đạn cũng tặng cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vội vàng khoát tay nói, đội trưởng, áo chống đạn cũng không cần chính ngươi mặc đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay súng nhét tốt, sau đó ngồi ở đường nước ngầm khẩu, một cái tay ôm Tiểu Hắc, một cái tay khác cầm lấy ranh giới cây thang, nhanh nhẹn địa chui vào trong đường cống ngầm mặt. Hạ Nhược Phi đối với mình thực lực hôm nay rất tin tưởng, mặc dù là ở bất ngờ không kịp đề phòng tình huống tao ngộ, cái kia khác hẳn với thường nhân tốc độ phản ứng cũng nhất định có thể đủ để hắn đúng lúc tránh né nguy hiểm. Đúng là Quách Chiến bọn họ mặc áo chống đạn chẳng khác nào nhiều hơn một đạo bảo đảm, vì lẽ đó này áo chống đạn hắn là kiên quyết không chấp nhận. Quách Chiến kéo một cái không có kéo, Hạ Nhược Phi đã chui vào đường nước ngầm, hắn cũng không dám thất lễ, vội vã cùng Điền Phi Long một trước một sau tiến vào trong đường cống ngầm mặt. Rơi vào sau cùng Điền Phi Long còn không quên đem bị Hạ Nhược Phi để ở một bên nắp giếng tới đây che lên, để tránh khỏi có sư sinh đi qua thời gian không cẩn thận trượt chân rơi vào đến. Trong đường cống ngầm có một luồng 10 điểm khó ngửi mùi lạ, Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày một cái đầu, đem bàn tay tiến vào trong bao. Trên thực tế là từ linh đồ trong không gian lấy ra một đánh một lần khẩu trang, tự cầm ba cái chồng lên nhau mang theo, mùi vị đó mới hơi hơi giảm bớt một ít. Hắn đem còn dư lại khẩu trang phân cho Quách Chiến cùng Điển Phi Long. Quách Chiến có chút ngoài ý muốn nói rằng, huyết lang, thiết bị còn rất đầy đủ hết mà Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có quá giải thích thêm. Cho tới Tiểu Hắc liền chỉ có thể nhịn, vừa đến cũng không có thích hợp nó cái này cách thức khẩu trang. Mặt khác Hạ Nhược Phi còn phải dựa vào hắn lần theo mùi đây đem mũi bưng bít sao được trong đường cống ngầm mặt còn có một tầng nhàn nhạt ô thủy, đáp đờ ơ mặt trên hết sức buồn nôn. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi ba người mà nói, so với cái này ác liệt nhiều lắm hoàn cảnh đều trải qua rất nhiều lần, tình huống như thế vốn là chút lòng thành. Đúng là Tiểu Hắc vẫn luôn sinh sống ở phong cảnh như tranh vẽ linh khí nồng nặc linh đồ trong không gian, vừa tiến vào đến đường nước ngầm. Đặc biệt là chân đạp ở trong nước bẩn mặt thời điểm, bắt đầu còn hết sức không thích ứng, một lát sau mới miễn cưỡng địa cất bước đi về phía trước đi. Quách Chiến cùng Điền Phi Long đều trang bị nhiều chức năng tác chiến đồng hồ đeo tay, có thể thực hiện đơn giản không khí giám sát công năng. Nếu như đường nước ngầm bên trong không khí chất lượng sẽ nghiêm trọng uy hiếp sinh mệnh, đồng hồ đeo tay liền sẽ lập tức chấn động báo động. Trong ống cống mùi thối 10 điểm nồng nặc, đối với Tiểu Hắc phân rõ phương hướng cũng tạo thành rất lớn quấy rầy. Nó khịt khín mũi, chù trừ một hồi lâu mới đã chọn một phương hướng đi tới. Này đường nước ngầm tứ thông bát đạt, nếu như không có Tiểu Hắc dẫn đường, Hạ Nhược Phi bọn họ căn bản không có thể tìm tới đám người kia đường tiến tới. Tiểu Hắc đi ở phía trước, Hạ Nhược Phi ba người thì lại thật chặt theo. Ba người đều có ý thức điệu thả nhẹ bước chân, Hạ Nhược Phi cùng Điển Phi Long cũng sắp viên đạn lên nòng chế tạo tay súng thật chặt nắm tại tay bên trong, bất cứ lúc nào chú ý phía trước tình huống. Ở đây loại hắc ám chật hẹp hoàn cảnh bên trong, một khi cùng kẻ địch tao ngộ, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù là đối phương bắn loạn xạ, đều rất có thể bị đạn lạc đánh bên trong chỗ yếu. Bọn họ thậm chí ngay cả đèn tin cũng không có đánh, chỉ là ở Hạ Nhược Phi trên lưng dán một chương nho nhỏ ánh huỳnh quang thiếp, một người cùng một người địa hướng phía trước đẩy mạnh. Hạ Nhược Phi thị lực vô cùng tốt, rất nhanh đã thích ứng cống thoát nước hoàn cảnh. Vì lẽ đó không cần chiếu sáng cũng có thể dễ dàng đuổi tới Tiểu Hắc, này cũng để Quách Chiến cùng Điển Phi Long âm thầm lấy làm kỳ, cảm giác Hạ Nhược Phi xuất ngũ phía sau, thật giống khắp nơi mặt năng lực trái lại mạnh hơn. Tiểu Hắc vừa đi vừa nghỉ, ở không xác định thời điểm còn sẽ trở về một đoạn, đến phân nhánh miệng địa phương lần thứ hai phán đoán phương hướng. Ba người ở trong đường cống ngầm 7 quẹo 8 rẽ địa đi tới đại hẹn 7, 800 mét. Đặc chiến đội viên đối với phương hướng cảm giác một loại đều rất mẫn cảm, tuy rằng ở hắc ám hoàn cảnh trung chuyển nhiều lần, nhưng bọn họ vẫn có thể đại thể phán đoán ra được, hiện tại đại hẹn ở cái kia tòa thí nghiệm lầu hướng tây nam hơn 500 m xa vị trí. Rốt cục, Tiểu Hắc đi tới một chỗ ngừng lại, hướng về Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng ô ô kêu vài tiếng. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy, Tiểu Hắc dừng lại vị trí có một vuông góc hướng lên đường núi, trên nội bích còn cài đặt cây thang. Hiển nhiên đây là một cái đường nước ngầm khẩu. Hạ Nhược Phi vội vã nhẹ giọng hỏi nói, Tiểu Hắc, ý của ngươi là đám người kia từ nơi này miệng giếng lên rồi? Tiểu Hắc lập tức gật gật đầu. Quách Chiến cùng Điền Phi Long cũng rất nhanh theo tới, hiện tại cơ bản xác định đám người kia cũng không phải là giấu ở trong đường cống ngầm, vì lẽ đó Điền Phi Long cũng lập tức mở ra đèn tin, ở cao y kia lối ra phụ cận kiểm tra rồi đứng lên. Rất nhanh Điền Phi Long liền kêu, đội trưởng, hạ lớp trưởng. Tiểu Hắc phán đoán hẳn không sai, nơi này trên nội bích có đặng đạp dấu vết, hơn nữa hẳn là gần đây lưu lại. Hạ Nhược Phi cũng đi qua liếc mắt nhìn, gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Lương giáo sư có ý định lưu lại. Quách Chiến cùng Điền Phi Long đồng thời gật đầu tán thành đám người kia có thể lẻn vào đến hoa hạ cảnh nội, còn có thể con sói cô độc ngay dưới mắt đem Lương Khải Minh cướp đi, nhất định là bọn họ quốc nội đứng đầu đặc chiến cao thủ. Tự nhiên không thể trên cái cây thang đều ở đây trên nội bích lưu lại rõ ràng như vậy dấu vết. Duy nhất có khả năng chính là Lương Khải Minh dạy dỗ thừa dịp hoàn cảnh hắc ám, ở tại bọn hắn không chú ý tình huống làm bộ đạp hụt, mới có thể ở trên nội bích lưu lại này nửa cái chân in. Chúng ta đi tới Quách Chiến nói rằng. Sau đó hắn xông lên trước điệu bước lên cây thang hiện tại không cần Tiểu Hắc dẫn đường, bên ngoài cũng không biết xe có hay không có không biết nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn đương nhiên không để địa đi ở cái thứ nhất. Hạ Nhược Phi cũng không có cùng hắn cướp, hay cùng Điển Phi Long đồng thời ở đáy giếng chờ đợi. Quách Chiến bỏ sau khi đi lên dùng sức đem nắp giếng đỉnh mở một cái khe, cẩn thận mà quan sát một hồi, sau đó mới đem nắp giếng đẩy mở, thật nhanh bỏ lên. Chỉ chốc lát sau Quách Chiến dò vào đầu đến, hướng Hạ Nhược Phi cùng Điển Phi Long hai người làm một an toàn thủ thế. Hạ Nhược Phi lập tức ôm Tiểu Hắc lên cây thang, Điển Phi Long thì lại theo sát phía sau. Rất nhanh ba người liền đều đi tới trên mặt đất, Hạ Nhược Phi cấp tốc quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Cái này đường nước ngầm khẩu ở vào một chỗ ưu tĩnh bìa rừng đường nhỏ, rời xa mỗi bên lớp học, phòng thí nghiệm, bình thường đi qua nơi này người khẳng định không là rất nhiều. Hạ Nhược Phi vỗ chụp Tiểu Hắc đầu, hỏi, Tiểu Hắc, còn có thể lần theo đến cái kia mùi sao? Tiểu Hắc tỉ mỉ mà ngửi một cái, sau đó hướng Hạ Nhược Phi kêu ẳng ẳng hai tiếng, tiếp tục hướng về trong rừng cây nhỏ mặt chạy đi. Có hy vọng Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, vội vã cùng Quách Chiến, Điển Phi Long đồng thời bước nhanh đuổi tới. Mảnh này rừng cây nhỏ cũng không lớn, rất nhanh Tiểu Hắc liền mặc rừng mà qua, Hạ Nhược Phi ba người vừa chui ra rừng cây, liền thấy trước mắt có một dãy nhà. Căng tin Điển Phi Long không nhịn được tự nhủ nói rằng, nguyên lai từ cái kia đường nước ngầm trên miệng đến, xuyên qua mảnh này rừng cây nhỏ sẽ tới đến Tam Sơn Đại học Lao Giáo khu 2 căng tin. Tiểu Hắc lần theo cũng là đến 2 căng tin mặt bên một mảnh đất trống mới thôi, sau đó liền triệt để mất đi mùi, bất kể như thế nào nỗ lực cũng không tìm được phương hướng rồi. Manh mối lại đứt đoạn mất sao? Hạ Nhược Phi cau mày đầu chăm chú suy nghĩ. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, kêu lên, ta biết rồi, ta biết đám người này là thế nào chạy trốn ra ngoài, ha ha, Tiểu Hắc ngươi lập công lớn.